Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, bà xa ách độc. Đáng chết, mấy người này tộc gà mờ, còn có chút việc, cái này đều không thể trọng thương bọn họ. Có cái tiểu gia hỏa tựa hồ 10 phần cổ quái, giống như chỉ là né tránh, không có công kích. Tựa hồ tại quan sát chúng ta, chẳng lẽ là muốn tìm đến chúng ta chân thân chỗ, tiến hành phản sát hay sao? Phản sát cái rắm, hữu tâm tính vô tâm, tiểu tử này làm sao phản sát? Khác nói chuyện viển vông, chớ khinh thường, nhân tộc pháp bảo tầng tầng lớp lớp, ai biết hắn hội có bài tẩy gì, dù cho vẻn vẹn cái bất hủ cảnh sơ kỳ gà mờ. Chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận vạn phần. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Nói không sai, khác keo kiệt, động đòn sát thủ giết chết bọn họ. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Chúng nó cũng lập tức đối Hạ Bình bọn người vô cùng coi trọng. Bởi vì chúng nó có thể cảm thấy cái này bốn cái bất hủ thánh nhân uy hiếp. Đặc biệt là Hạ Bình. Chúng nó càng là kiêng dè không thôi. Tựa hồ tên nhân loại này thân thể bên trên tán phát ra thâm bất khả chắc khí tức. Thần thông ngũ hành lưu quang. Trong một chớp mắt, năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân nộ hát một tiếng. Hai tay kết ấn, vận chuyển ngũ hành đại trận. Ầm ầm nhất thời, vô số nguyên tố chi lực chấn động. Một đầu lại một đầu nguyên tố trường hà xuyên qua hư không. Câu thông vô số thứ nguyên thế giới, năng lượng khổng lồ chút xuống tới, dung chuyển chân không, trong chớp mắt, những nguyên tố này năng lượng hóa vì một đạo lại một đạo quang mang. Hình thành ức vạn đạo, lít nhà lít nhít, cơ hồ đem vùng hư không này đều bao trùm lên đến. Không có bất kỳ cái gì khe hở, đáng chết, Tích Thủy thánh nhân đám người sắc mặt biến đổi. Cảm giác được những ánh sáng này chỗ đáng sợ, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang chi lực, liền xem như hạ phẩm thánh khí cũng rất khó tới. Bọn họ không nói hai lời, lập tức vận chuyển thần thông, ý đồ tới, phanh phanh phanh, từng đạo nguyên tố xạ tuyến đánh giết tới, đánh vào Tích Thủy thánh nhân bọn người trên thân. Nhất thời bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực tại kịch liệt tiêu hao. Từng tầng cấm chế trận pháp bị suy yếu. A, đúng vào lúc này, Tích Thủy thánh nhân nhịn không được hét dầm lên. Bởi vì hắn một cái chủ quan, cánh tay mình lập tức bị một đạo nguyên tố xạ tuyến xuyên thủng. Đại lượng máu tươi bay bắn ra, nếu như là bình thường lời nói. Điểm ấy thương thế không tính là gì, nhưng là tại cánh tay mình thụ thương, xuất hiện vết thương thời điểm, bám vào đạo này nguyên tố xạ tuyến phía trên hắc sắc khí tức như là có sinh mệnh ý thức giống như. Lập tức chui vào, đáng chết, đây là vật gì? Cũng không chỉ có là Tích Thủy thánh nhân trúng chiêu, Kim Phong thánh nhân nhất thời chủ quan. Cũng bị một đạo nguyên tố xạ tuyến đánh xuyên chính mình đùi phải. Đại lượng máu tươi cũng đồng thời tung tóe bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng độc tố xâm lấn thân thể của mình. Như là có sinh mệnh giống như, trong nháy mắt liền tiến vào chính mình sâu trong linh hồn. Đang ăn mòn chính mình linh hồn. Lúc này hắn cảm thấy mình thân thể giống như bị người dội tô ăn giống như. Linh hồn bị ăn mòn, sinh ra đại lượng khói đặc. Dạng này đau đớn quả thực là vô pháp tưởng tượng. Thật giống như tê tâm liệt phế. Càng thêm nhượng hắn cảm thấy hoảng sợ là. Hắn bất hủ thân thể thế mà không có cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Chính mình linh hồn chính đang nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Thể nội lực lượng kịch liệt suy yếu. Đáng chết, đây là vũ trụ kỳ độc bà sa ách độc. Đặc biệt nhằm vào linh hồn. Một khi nhiễm phải, cả cái linh hồn đều sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám hỏa thánh nhân cũng kêu to lên. bởi vì hắn cũng trúng chiêu, sơ ý một chút chính mình mặt bị sẹo phá một vết thương. Vẻn vẹn một đạo, liền sinh ra kịch độc công tâm hiệu quả. Cái gì? Bà xa ách độc, nghe nói như thế, Tích Thủy Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân sắc mặt trắng bệch. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, ủng có bất hủ thân thể thánh nhân, dưới tình huống bình thường rất khó bị giết chết, dù cho còn lại một cái tế bào, cũng có thể cấp tốc khôi phục, nhưng là không có nghĩa là bất hủ thánh nhân liền thật giết không chết. Tại trong vũ trụ thật nhiều kỳ vật có thể hủy diệt bất hủ thân thể, giết chết bất hủ thánh nhân, trong đó một loại vũ trụ kỳ vật, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh bà sa ách độc. Đây là chuyên môn ăn mòn, phá hủy linh hồn độc dịch, dù cho nhiễm phải một chút xíu, đều sẽ dẫn đến linh hồn tan tác, cả cái linh hồn đều sẽ bị cấp tốc ăn mòn, sau cùng sụp đổ mà chết. Không ít bất hủ thánh nhân đối bà sa ách độc đều là nghe mà biến sắc. Nghe tin đã sợ mất mật, vô số năm trôi qua, cũng không biết có bao nhiêu bất hủ thánh nhân chết tại dạng này kỳ độc phía dưới. Đương nhiên, vũ trụ có âm thất có dương, dạng này kỳ độc cũng không phải là không có giải dược. Vấn đề là tại kịch liệt như thế trong chiến đấu, người nào có rảnh phục dụng giải dược, căn không có thời gian này, cho nên tại trong chiến đấu nếu là trong dạng này kỳ độc, cơ hồ là hẳn phải chết. Cho nên, nghe nói chính mình trong bà sa ách độc về sau, Tích Thủy Thánh Nhân bọn người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới ra đời, thế mà liền lọt vào dạng này tai nạn. Ha ha, ngu xuẩn, nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Trước đó các ngươi vẫn cho là chúng ta giết không chết các ngươi đi. Trong bà sa ách độc, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất hủ thân thể thì thế nào? Đây cũng không phải là không chết cam đoan. Người trẻ tuổi hào hào học ít đồ đi. Bất quá các ngươi không chừng có tương lai, hôm nay liền phải bỏ mạng. Ha ha, bà sa ách độc thế nhưng là giá trị liên thành bảo vật. Chúng ta vì đổi lấy loại bảo vật này, thế nhưng là tốn hao không ít. Các ngươi đám thái điểu này cũng coi là chết có ý nghĩa. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân cười ha ha, tâm tình vui vẻ. Trong chúng nó bà sa ách độc về sau, mấy người này tộc thánh nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn không có cứu, trước đó mấy cái dị tộc thánh nhân cũng là như thế này bị chúng nó giết chết. Vừa nghĩ tới, chúng nó có thể chảm sát mấy người này tộc thánh nhân, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, đồng thời cũng có thể thu được đại lượng quân công. Chúng nó liền vui vô cùng, lần này thật muốn phát tài, muốn một đêm chợt giàu. Phong Đô, ngươi còn không có trúng độc, còn có thể cứu, chạy mau, ta đến thay ngươi đoạn hậu. Tích Thủy Thánh người hét lớn một tiếng, quay người hạ bình quát. Phong Đô, thật sự là không nghĩ tới hôm nay ngươi ta liền muốn sinh tử quyết đừng. Đến còn tưởng rằng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu ức vạn năm. Ngươi chạy đi, nhớ đến sau khi trở về mang cứu binh giúp chúng ta báo thù. Nếu không ta chết không nhắm mắt a. Kim Phong Thánh mắt người lộ ra vô cùng hận ý, nhìn chằm chằm năm đại nguyên tố tộc thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Hạ Bình bây giờ còn chưa trúng độc, còn có được cứu, cho nên dự định trợ giúp Hạ Bình đoạn hậu, nhượng hắn một người từ nơi này chạy đi. Phong Đô, đây là trên người của ta một số bảo vật, toàn bộ tại trong không gian giới chỉ là hy vọng ngươi rời đi về sau, có thể giúp đỡ chiếu cố một chút tộc nhân ta. Đây cũng là ta sau cùng thỉnh cầu. Ám Hỏa Thánh Nhân thần thức truyền âm, ý đồ bàn giao hậu sự. Hắn biết mình lần này căn chạy không thoát, chỉ có Hạ Bình mới có cơ hội còn sống, nhưng là hắn vẫn thật nhiều lo lắng, giờ phút này đều chỉ có thể dựa vào cái này bèo nước gặp nhau người. Đánh giám, còn muốn chạy trốn báo thù, quả thực là si nhân nằm mơ. các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn diện đều phải chết ở chỗ này, nơi này chính là các ngươi táng thân chỗ. Năm đại nguyên tố tộc thánh nhân sát khí đằng đằng, chúng nó tự nhiên biết cái gì gọi là nhổ cỏ không trừ gốc thổi lại sinh. Chúng nó là tuyệt đối sẽ không cho những này nhân tộc thánh nhân một cơ hội nhỏ nhoi chạy trốn. Toàn diện đều phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.